Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, âm thanh của sư phụ vang lên trong đầu hắn. Tiểu tử thối, đừng tốn sức. Đây là ảo cảnh, con chém như vậy sẽ không phá được. Nghe thấy sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên dừng lại hỏi. Sư phụ, ý người là, đây không phải đốt thiên lò, mà là ảo cảnh bắt chước tạo thành. Đúng vậy, lúc trước vi sư từng nói, sau khi ảo cảnh đạt đến một trình độ nhất định sẽ giả giả thật thật, lấy giả đánh cháo. Cửu vĩ thiên hồ am hiểu nhất đạo biến ảo, không tìm thấy cửa sẽ không tìm thấy đốt thiên lò chân chính. Đốt thiên lò chính là một trong 10 tiên khí nổi tiếng của tiên giới, mặc dù hiện tại là đốt thiên lò do ảo cảnh tạo thành, nhưng với tu vi bây giờ của con, không thể phá được. Vân Thiên Tà nói xong, Dương Bách Xuyên biết được đốt thiên lò là một trong 10 tiên khí của tiên giới. Chứng tỏ sư phụ rất quen thuộc với tiên giới, ngược lại làm Dương Bách Xuyên tò mò, không nhịn được nói. Sư phụ, nghe có vẻ người rất quen thuộc với tiên giới, đây không phải điều con cần quan tâm. Trước mặt cứ lo cho bản thân đi, về việc tiên giới, sau này con sẽ tự hiểu. Dường như Vân Thiên Tà không muốn nhiều lời với Dương Bách Xuyên. Được, con không hỏi, người nói cho con bây giờ nên làm gì bây giờ, nhiệt độ ngọn lửa ở đây càng ngày càng cao, lâu rồi con sẽ bị luyện hóa, đến lúc đó người sẽ mất đi một đồ đệ thiên tài. Ngoài miệng vội vàng, thật ra không hề lo lắng. Đầu tiên, bởi vì hắn biết sư phụ tuyệt đối có biện pháp. Thứ hai, hắn còn có không gian hồ càn khôn, thật sự không chống được hắn sẽ trốn vào trong đó. Ngọn lửa nơi này rất mạnh, Dương Bách Xuyên tin tưởng vào hồ càn khôn. Hơn nữa, hắn cũng có rất nhiều thủ đoạn đối kháng với ngọn lửa này. Tất nhiên trốn vào không gian hồ càn khôn chỉ là kế sách cuối cùng, không đến cuối cùng, hắn sẽ không đi vào đó. Một khi đi vào, đến lúc đó bí mật của hồ càn khôn sẽ bại lộ ra trước 9 hồ muội tử, đây không phải chuyện tốt. Nghe sư phụ trầm tư suy nghĩ một lúc, ảo cảnh cũng chỉ là ảo cảnh, có rất nhiều cách phá giải, bạo lực là cách đơn giản có hiệu quả nhất, nhưng với thực lực hiện tại của con, vẫn chưa phá được. Bây giờ phải tìm được trung tâm ảo cảnh, điểm này giống với mắt trận, đến lúc đó có thể phá được. Nhưng trung tâm ảo ảnh không dễ tìm, che giấu quá sâu, vi sư cũng không tìm ra ngay lập tức được, yêu cầu thời gian. Cách tiếp theo là nhìn ra điểm yếu. Bất cứ ảo ảnh này cũng đều có sơ hở, không phải hoàn mỹ, nếu thật sự hoàn mỹ, nó sẽ là một thế giới chân chính chứ không phải không gian ảo cảnh. Muốn phá vỡ đốt thiên lò này phải dựa vào chính con, vì sự tiếp tục đi tìm yêu đan của cửu vị yêu vương, đó mới là điểm quan trọng nhất trong chế tạo ảo cảnh. Nếu không tìm thấy yêu đan, cho dù phá được ảo cảnh đốt thiên lò này, các nàng còn sẽ chế tạo ra được không gian khác cùng loại. Nói xong, Vân Thiên Tà lại bổ sung. À, đúng rồi, vi sư cho con một kiến nghị, dùng tâm, xét đến cùng ảo cảnh đánh vào nội tâm con người. Mắt của con nhìn thấy ngọn lửa thì nó là ngọn lửa, cảm nhận được cực nóng thì là cực nóng, trong lòng nghĩ đến gì, nó sẽ là cái đấy. Tiểu tử thối, tự suy nghĩ đi, đây coi như một lần khảo nghiệm của vi sư, nếu con có thể dựa vào đạo tâm để phá vỡ ảo cảnh đốt thiên lò, con đường tu đạo sẽ rộng mở hơn. Nói xong. Vân Thiên Tà mai danh ẩn tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, ban đầu còn nghĩ dựa vào sư phụ để phá vỡ ảo cảnh đốt thiên lò, ai biết sư phụ lại giao bài tập cho hắn. Sư phụ thối, dựa vào bản thân thì dựa vào bản thân, cho rằng con không làm được sao, mắng xong, Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu suy nghĩ. Theo lời của sư phụ, câu cuối cùng của sư phụ chính là cách phá giải. Dựa đạo tâm. Dương Bách Xuyên rơi vào tự hỏi, lúc này thân thể hắn chìm trong biển lửa vô tận, nhiệt độ càng ngày càng cao, nhưng hắn không bị ảnh hưởng. Cách chương.